Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương nụ cười tàn độc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Hoàng hậu Đương Nương phát hiện ra tình yêu của Linh Mộng Công Chúa dành cho quân Mặc Tà, thì đã quyết định đến quân phủ với mục đích gì đó thì chúng ta chưa rõ. Thế nhưng cùng lúc đó thì Hoàng đế Bệ Hạ Dương Hoài Vũ đã cho triệu hồi Văn Bác tiên sinh để tiến hành ám sát Hoàng hậu Đương Nương. Vậy thì chúng ta sẽ đến tiếp tục với phần của ngày hôm nay. Hoàng đế Bệ Hạ dương nanh múa vuốt rít gào lên, đột nhiên cầm chén rượu cũng đã cạn. Hắn buồn bực ném qua một bên, trực tiếp cầm cả bầu rượu dốc ngược đưa vào miệng ừng ực điên cuồng mà uống. Cạch! Bình rượu bỗng nhiên bị đặt lên bàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Mà bây giờ, nàng lại chọn đúng lúc này để rời ta, đi tới quân gia. Quân gia, đó là nơi nào cơ chứ? Nơi đó kẻ nào cũng muốn ta chết đi, đều muốn giết ta. Mà nàng rõ ràng đi đến nơi đó đúng vào lúc giao thừa. Đầu của hoàng đế gần sành nổi lên, kích động run rẩy. Hắn thở hổn hển mấy lần, rốt cuộc bùng nổ. Hơn nữa, nàng có biết nơi đó còn có Dạ Cô Hàn đang chờ nàng, đang đau khổ chờ đợi nàng. Văn Tiên Sinh yên lặng không nói, chuyện này là chuyện bí mật của hoàng gia. Lão quản không được mà lại càng không muốn quản. Chuyện duy nhất mà lão có thể làm cũng chỉ là lắng nghe. Mà hiện tại thực sự hoàng đế bệ hạ đang cần một người lắng nghe như thế. Vì vậy lão thành thực ngồi sắm vai này. Sinh mệnh của trẫm cũng đã gần đi tới bên kia cuộc sống rồi, tùy thời đều có khả năng ra đi. Quân Mặc Tà tiểu tử kia hẳn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Hoàng đế bệ hạ thở hổn hển, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, đi đi lại lại trong phòng, chả có chút nào cái dáng vẻ ung dung uy nghiêm của ngày xưa nữa. Hiện tại hắn giống như một con sư tử đột nhiên bị nhốt vào trong chuồng sắt, nóng nảy, mất bình tĩnh, nổi điên. Giết nàng. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên dừng lại, từ trong kẽ răng nói thật nhỏ ra những lời này, hai con người đỏ rực. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Văn Tiên Sinh sợ hãi cả kinh, lão không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy hoàng đế bệ hạ của Thiên Hương đế quốc. Rõ ràng hắn cũng đã bị dằn vặt đến mức hầu như sụp đổ hình tượng của nam nhân. Giết nàng. Hoàng đế bệ hạ lại nói một lần nữa, lúc này đây giọng nói đúng là càng rõ ràng, hai mắt lóe ra hàn quang, tàn khốc mà đắc ý, mang theo một dáng vẻ biến thái của kẻ lấy việc giết người làm vui. Lão nhìn chằm chằm vào Văn Tiên Sinh, đột nhiên tiến lên hai bước, hai tay nhanh nhẹn đặt lên vai của Văn Tiên Sinh, khẩn cầu nói. Văn huynh, nhờ vả ngươi giúp ta giết chết người này. Văn Tiên Sinh khiếp sợ không nói nên lời. Chính xác là trước lúc lão đi, hoàng đế bệ hạ yêu cầu lão làm một việc cuối cùng cho bản thân. Mà chuyện này cuối cùng lại là giết hoàng hậu của chính mình. Giết một người mà chính hoàng đế bệ hạ mới vừa rồi còn yêu thương đến chết đi sống lại. Nữ nhân hoàng đế bệ hạ yêu đến cuồng dại. Một chuyện quá hoang đường. Vì sao? Văn Tiên Sinh cảm thấy âm thanh của mình sau khi ra khỏi mồm thì miệng chợt khô khốc. Vì sao ư? Ha ha! Hoàng đế bệ hạ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lớn tiếng nói. Từ xưa đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc. Đây là thiên cổ chi lý không bao giờ thay đổi. Nếu là quân gia không có cuộc khởi, như vậy thì chỉ cần quân gia hợp theo lý lẽ mà diệt vong ở Thiên Hương, như vậy thì mọi giá trị mà quân gia có thể để lại ở quân đội cũng tự nhiên trở thành mọi thứ của quốc gia. Chỉ cho đến lúc đó, ta mới rốt cuộc không cần lo có người mưu đồ đoạt ngôi, là cần không nhất định phải sầu lo cái gì uy thế giữa quân và thần, mà vẫn có thể có được đầy đủ chiến lực cường hãn để bình định thiên hạ. Lấy hùng tài đại lược của ta, trong vòng vài năm, diệt Vũ Đường, thôn tính thần tứ là như chuyện trở bàn tay. Nhưng trời xanh trêu người, quân gia lòi đâu ra một tên quân Mặc Tà, để cho nỗ lực bao năm của ta như nước chảy ra biển đông. Việc đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng vô nghĩa mà thôi. Ta lúc đầu tham dự mưu hại quân Vô Hối, quân Mặc Tà kia vì báo thù cho cha tới giết ta, thì cũng không có gì đáng trách cả. Ta không trách hắn. À, không... Không trách hắn sao? Ta hận hắn, đờ cờ mờ, hắn là cái thá gì? Quân Vô Hối cần chết cũng đã chết. Ta là Thiên Hương quốc chủ, hắn dựa vào cái gì mà đến báo thù? Dương Hoài Vũ lúc này hơi rượu bốc lên, đã nói những lời bừa bãi, nói năng lộn xộn hung hăng. Ta là vua, hắn là thần tử, quân thần như cha con, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây vốn là luân thường đạo lý. Quân gia dựa vào cái gì muốn đến báo thù? Coi như là ta đích thân bàn chết cho hắn thì sao? Đó cũng là vinh quang của quân gia. Báo thù, vô liêm sỉ. Nào có tìm quân chủ của chính mình báo thù là cái đạo lý gì? Quân gia, quả thực chính là một lũ khốn kiếp. Hoàng đế bệ hạ thở hổn hển mấy hơi. Đại nghịch bất đạo, đúng là hỗn chướng khốn kiếp. Nhưng là lúc này quân gia thực lực quá cường hãn, tin tưởng tiên sinh cũng khó mà tranh phong. Cho nên ta không cầu tiên sinh nhắm vào quân gia, nhưng mà Mộ Dung Tú Tú thì lại không thể không chết. Nàng là nữ nhân của ta, là hoàng hậu của trẫm, dựa vào cái gì lúc giao thừa lén đi gặp tình nhân, thậm chí còn có thể tiết lộ bí mật của ta với quân Mặc Tả, bán đứng ta cho quân gia. Nàng không thể không chết, có thể nào không chết chứ? Hoàng đế bệ hạ điên cuồng giương nắm đấm nhìn trời giống to. Nhưng những lời này của ngươi lại chỉ là phỏng đoán, không phải là sự thực. Nếu chỉ là vì lòng nghi ngờ, đã đem hoàng hậu của mình giết chết, chẳng lẽ không đáng chê cười sao? Văn Tiên Sinh cau mày. Điều đó không phải là suy đoán, đây là sự thực, ta dám khẳng định. Hoàng đế bệ hạ đỏ bừng khuôn mặt, nhãn thần dữ tợn, thở dốc. Hơn nữa, coi như chỉ là suy đoán đi chăng nữa thì nàng cũng không thể sống. Hoàng đế bệ hạ dừng một lát, đột nhiên giống to hơn. Nàng là nữ nhân ta yêu mến nhất, chỉ bằng điểm này nàng phải chết. Hoàng đế bệ hạ nành ác cười rộ lên. Nữ nhân của ta, nếu ta lúc nào cũng có thể chết đi, như vậy ta còn giữ nàng lại làm gì? Giữ nàng để cho nàng cùng tình nhân có đôi có lứa sao? Ha ha, một ngày là nữ nhân của ta, cả đời này đều là nữ nhân của ta. Nữ nhân của ta, cho dù chết, ta cũng muốn mang đi. Không, ta muốn làm cho nàng đi trước, ở dưới suối vàng kia mà chờ ta. Ta lo lắng có thể nàng chết muộn hơn ta một ngày là ta đều lo lắng. Ta có thể vĩnh viễn không chiếm được trái tim của nàng, nhưng vĩnh viễn muốn chiếm lấy con người nàng. Ta là một đế vương, thiên hương quốc chủ, há có thể nhận vũ nhục như vậy? Hoàng đế bệ hạ đột nhiên tung một cước, hùng hăng đem chiếc bàn trước mặt đá tung lên, đụng vào trần cung điện, một tiếng vang đổ vỡ, chiếc bàn vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Cho nên, nàng nhất định phải chết, chết trước ta. Văn Tiên Sinh thở dài, hoàng đế bệ hạ rõ ràng đã bị đố kỵ cùng với cửu hận làm cho mụ mị đầu óc. Chuyện này, người có vô số cơ hội có thể giết nàng, sao lại muốn ta xuất thủ? Văn Tiên Sinh nhíu mày bất đắc dĩ. Ta không bỏ được, ta không bỏ được, làm sao ta lại không thương tiếc chứ? Hoàng đế nổi giận giống lên một tiếng, tựa hồ đối với sự yếu mềm của mình rất không hài lòng. Nàng tuy rằng chưa từng có yêu ta, nhưng là ta cả đời này duy nhất chỉ thích một mình nàng. Nếu là nàng ngày hôm nay không đi tới quân gia, ta đây cũng sẽ không nổi lên sát ý với nàng. Giết nàng xong, sẽ không có ai lại cùng ta chiến tranh lạnh, sẽ không có người có thể dằn vặt ta như thế. Ta sẽ rất tịch mịch, khó chịu. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên xông lại, nắm lấy tay của Văn Tiên Sinh. Văn huynh, giúp ta đi. Giúp ta lúc này đây, giết nàng cho ta. Hoàng đế bệ hạ thiết tha nhìn vào mắt Văn Tiên Sinh. Dù sao, ngươi ngày mai phải trở về Chí Tôn Kim Thành. Giết một người như thế đối với ngươi mà nói, không cần tốn nhiều sức. Giết nòng xong, ngươi lập tức có thể cao chạy xa bay. Dù quân gia cố tình truy cứu, cũng không thể lay động Chí Tôn Kim Thành chứ. Văn Tiên Sinh ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc trên mặt biến ảo, tràn đầy mâu thuẫn cùng vướng mắc. Văn huynh, ta chỉ nhờ huynh lúc này thôi. Hoàng đế bệ hạ trong mắt chảy ra lệ nóng lại lóe lên vẻ điên cuồng. Ta không thể cho phép nữ nhân của ta bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, càng không thể chịu được là bị Dạ Cô Hàn kia đặt ở dưới thân. Xin người thành toàn cho ta, thành toàn cho phu thê chúng ta. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta. Ta và ngươi tương giao suốt đời, đây cũng là lần duy nhất ta đối với ngươi đưa ra thỉnh cầu. Được. Văn Tiên Sinh tự hỏi thật lâu, lúc này rốt cuộc ra một câu trả lời san nan. Nhận lời, rõ ràng quyết định này với lão mà nói cũng là một quyết định thống khổ. Ta đi, nhưng ta giết nàng xong sẽ trực tiếp ly khai, không bao giờ trở về nữa. Đa tạ Văn Huynh. Hoàng đế bệ hạ khom người vái tạ thật sâu nói. Nàng hiện tại vừa rời khỏi hoàng cung, hẳn là vẫn chưa đi xa, cũng còn chưa tới quân gia. Với tốc độ của Văn Huynh tất nhiên sẽ đuổi kịp, tất cả nhờ ngươi. Ngay bây giờ sao? Văn Tiên Sinh hai mắt chăm chú. Bây giờ, chính là lúc này. Hoàng đế bệ hạ gật đầu thật sâu. Được. Trên gương mặt gầy gò của Văn Tiên Sinh nổi lên một tia sát khí. Vẻ mặt vốn rất bình thản hở hứng lại có chút co giật. Lão chậm rãi nói. Ta, Văn Thường Vũ, suốt đời đường đường chính chính, xử thế không ham danh lợi, chưa bao giờ làm chuyện khiến kẻ khác nghi ngờ. Nhưng lúc này đây, vào lúc ta sắp vĩnh viễn rời xa hồng trần thế tục mà đi làm một việc cuối cùng, lại là phải giết chết một nữ nhân mà ta không hề cửu hận. Trong bóng tối bên ngoài cung điện, một bóng dáng xinh đẹp thướt tha đột nhiên run rẩy toàn thân, đôi mắt đẫm lệ, lén lút thối lùi ra bên ngoài, chậm rãi rời khỏi cung điện. Nhưng đột nhiên, cả người run lên, tự đè nén không để cho mình khóc ra thành tiếng, điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi. Đó chính là Linh Mộng công chúa. Nàng khi từ chỗ mẫu hậu đi ra, lại nghĩ tới giao thừa rồi mà chưa thỉnh an phụ hoàng. Tuy rằng không muốn, nhưng miễn cưỡng thấy chính mình có lỗi, bởi vì nàng còn muốn, nếu có thể được, thì hỏi cha mình về tất cả các chuyện cho ngọn ngành. Hỏi một câu, liệu phụ hoàng mình có nguyện ý cúi đầu trước quân gia hay không, có nguyện ý ở trước quân vô hối mà sám hối hay không? Thiếu nữ này mộng tưởng, chỉ cần phụ hoàng đầy cao ngạo của mình cúi đầu, cái này cũng đủ cho những kiểu hận giảm đi một chút. Vì vậy, thế nhưng khi đến nơi, chợt nghe thấy tiếng phụ hoàng ở trong đó đang lớn tiếng rít gào, rốt cuộc nổi lòng hiếu kỳ, lặng lẽ ngoắc tay cho thị vệ đến sát người, để lệnh cho chúng rời đi. Sau đó chính mình đứng ở vị trí thị vệ, muốn nghe một chút nguyên do vì sao phụ hoàng không vui. Lại thật không ngờ lại nghe được sự tình như vậy. Lúc này, đối với nàng mà nói, quả thực là như sấm nổ giữa trời quang. Người mình từ nhỏ tôn kính nhất chính là phụ hoàng. Không ngờ phụ hoàng lại muốn giết người mình yêu thương nhất, mẫu hậu. Cái sự thực tàn khốc này như đem Linh Mộng công chúa ngất tại chỗ mấy lần. Thế nhưng nàng không dám ngất, thậm chí là sợ chính mình không duy trì nổi mà ngất xỉu, bởi vì mẫu hậu đang gặp nguy hiểm. Cho tới nay, chính bản thân công chúa luôn luôn cho rằng phụ hoàng uy nghiêm nhân từ, đối với mình cũng có chút sủng ái, vừa là một minh quân cũng là một người cha tốt. Cho đến một lần chứng kiến ba ông anh vì tranh giành hoàng quyền mà đánh lẫn nhau, mà hết thảy điều này lại do phụ hoàng thiết kế sắp đặt, lúc này mới hơi thay đổi cách nhìn. Mãi tận về sau, ngẫu nhiên biết được bạch y quân soái của Thiên Hương quốc quân vô hối bị giết hại, mà phụ hoàng của mình lại ở trong đó đóng vai trò cực kỳ ám muội, trong lòng lúc đó vô cùng khó chịu. Thẳng cho tới hôm nay, Linh Mộng công chúa rốt cuộc tâm tình nguội lạnh, đã chết tâm hoàn toàn. Mọi hy vọng cũng như ảo tưởng về phụ hoàng, minh quân hoàn toàn tan vào hư vô. Rốt cuộc cũng không biết được phụ hoàng là một người như vậy, cực đoan, ích kỷ, tàn nhẫn, lãnh khốc, đa nghi, thậm chí là có phần biến thái, muốn giết chết mẫu hậu của mình. Hơn nữa, lại là xin người giết chết hộ. Như vậy thật không thể tưởng tượng nổi, sự tình ngay trước mắt mình xảy ra. Một trượng phu bởi vì lòng ngờ vực vô căn cứ, đố kỵ, muốn giết chết thê tử của chính mình, nữ nhân mà ông ta yêu nhất. Một hoàng đế vì e ngại nữ nhân mình bị người khác hưởng dụng sau khi mình chết, lại muốn giết chết hoàng hậu. Đây quả thực chính là sự sai lầm nhất trên đời này, thực đáng chê cười. Linh Mộng công chúa chạy đi thật xa mới khóc lên thành tiếng nghẹn ngào. Vừa khóc vừa gấp rút chạy. Đi tới chuồng ngựa liền tự tháo dây cương rút ra khỏi cột. Nàng phi thân lên ngựa, hai chân kẹp chặt, hung hăng quất roi, hét lớn một tiếng khàn giọng. Đi! Con ngựa hí dài, hai chân trước giơ cao, chân sau cố sức, như tên bắn phi nhanh, như cắt ngang cả bầu trời đêm của hoàng cung. Ai? Thủ vệ của cửa hoàng cung lớn tiếng quát hỏi. Là ta, mau mở cửa, nhanh. Linh Mộng công chúa gạt lệ, lớn tiếng quát. Vâng, nguyên lai là công chúa điện hạ. Lính gác vội vàng hành lễ rồi mở cửa cung. Linh Mộng công chúa dùng lực thúc vào mông ngựa. Thất ngựa hí dài một tiếng giống như cưỡi mây đạp gió lao ra ngoài. Xuyên qua mấy tầng cửa cung, tiếng vó ngựa như sấm chớp cuồn cuộn vang lên. Trong nháy mắt đi xa, làm bắn lên vô số bụi tuyết. Cùng lúc đó trong hoàng cung, một thân ảnh thon dài âm thầm lặng lẽ bay lên trời. Sau khi lăng không độ 7-8 trượng, đột nhiên giống như một lá cờ bung ra trong cơn gió lớn, vù một tiếng rồi hình bóng tiêu thất. Hoàng đế bệ hạ ở phía trước cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý với nụ cười tàn độc. Bẩm báo bệ hạ, công chúa vừa rồi khóc lóc vì ngựa chạy đi, tâm tình cực kỳ không đúng, bọn nô tài không dám ngăn trở. Đây chính là thủ vệ đại môn tới bẩm báo. Linh mộng sao? Hoàng đế bệ hạ ngẩn ra, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Mẹ con hai người các ngươi đều bỏ ta đi theo tỉnh lang sao? Ha ha, quên đi, không cần quan tâm tới nó. Mang rượu tới cho chấm. Chấm hôm nay muốn hảo hảo chúc mừng. Dạ. Gió lạnh từng cơn cuộn lên giữa không trung, bụi tuyết canh co bị thổi lên trên không trung bay lượn. Nơi này chính là đường phố, một nơi cực kỳ phồn hoa, Thiên Hương Thành. Nhưng giờ khắc này nó lại có vẻ có chút quỷ dị. Một chiếc kiệu nhỏ có đỉnh bằng vàng, có tua cờ màu buông xuống, xung quanh có tới 100 người hộ vệ không nhanh không chậm tiến lên phía trước. Bên trong kiệu đúng là Mộ Dung Tú Tú, tuyệt mỹ trên mặt lộ vẻ do dự cùng với đấu tranh. Thực sự phải làm như vậy sao? Sau một khắc, trước mắt nàng tựa hồ xuất hiện một nam nhân có thân hình hưu quạnh và mặt cô độc cùng với thê lương, một đôi mắt tuyệt vọng đã lâu nhưng thần tình vẫn nóng bỏng như cũ. Dạ cô Hàn. Mộ Dung Tú Tú trên mặt hiện lên một tia ôn nhu, lưu luyến từ đáy lòng. Dù trong thời gian ở bên Dạ Cô Hàn, Mộ Dung Tú Tú chẳng bao giờ thấy Dạ Cô Hàn biểu lộ qua. Nhưng mỗi khi đêm khuya buông xuống, ý niệm này lại hiện lên cái cảm giác như vậy, làm cho nàng cảm thấy trong lòng chua xót, khổ sở. Cũng chính là bởi vì sự chua xót khổ sở này mới có thể làm cho nàng cảm thấy chính mình vẫn còn là một con người, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Mối tâm tình này dằn vặt ba người suốt đời, biến thành một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành. Trở về dằn vặt Thiên Hương quốc chủ Dương Hoài Vũ mỗi khi ông ta mơ ngủ, cũng là một đoạn hồi ức vĩnh viễn không bao giờ phai trong lòng Mộ Dung Tú Tú cùng Dạ Cô Hàn. Cái đêm khuya hôm nay, Mộ Dung Tú Tú lại phát hiện chính mình rất kỳ quái. Đang nhớ lại bao chuyện cũ, bao thâm tình lưu luyến của cái ngày xưa, bao lời thề non hẹn biển của tuổi thanh xuân đang hiện lên rõ ràng như vừa mới ngày hôm qua. Tựa như trên con đường nhỏ mình đang đi, bao ký ức mơ hồ của ngày xưa chợt ùa về, sống động ngay trước mắt. Tiểu Hàn, khổ thân chàng. Mộ Dung Tú Tú trên mặt đẫm nước mắt, và giờ khắc này đột nhiên nhớ lại Dạ Cô Hàn trước kia đào phong ngục tù đã lưu lại cho mình một bài thơ. Nàng không khỏi cười khổ, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay màu trắng, mặt trên có thêu rồng bay phượng múa cùng với vài dòng chữ nhỏ bằng máu hồng tươi. Bất hối thử sinh trùng thâm tình, cam nguyện cổ lữ tự phiêu linh, trường hận uyên lữ suy mộng lý, chữ phụ thương thiên bất phụ khanh. Một đời ôm chặt mối tình thâm, cam nguyện đẩy thân nơi đất khách, tình trường vạn lý đành chôn mộng, thả phụ trời xanh chẳng phụ nàng. Sau khi Dạ Cô Hàn vượt ngục rời đi, Mộ Dung Tú Tú tự thêu cái khăn tay này, coi đó chính là chàng tặng cho mình. Ngoài trừ nàng ra, không có bất kỳ người nào biết. Sắc hồng tươi của chữ viết bài thơ kia chính là máu của Mộ Dung Tú Tú. Dùng máu tươi của chính mình nhuộm đỏ chỉ trắng, sau đó tự tay sâu kim, một tay thêu nên cái khăn gấm, thêu ra bài thơ cuối cùng mà người mình yêu nhất tặng cho. Tình hai ta sẽ mãi mãi trường tồn. Sau mấy ngày hôm trước, mặt trên của chiếc khăn lại nhiều hơn hai hàng chữ, vẫn giống hệt như hai hàng chữ trên, màu máu đỏ tươi. Nếu có kiếp sau, ta lại gặp nhau, thả phụ trời xanh, không phụ chàng. Là Dạ Cô Hàn gần nhất mới sửa lại bài thơ này hai câu cuối, Mộ Dung Tú Tú lại thêu xong hai câu này, rồi thêu phía dưới hai chữ, chờ mong, I'm here and waiting for you. Tiểu Hàn, không chỉ có chàng chờ mong, thiếp cũng chờ mong. Nếu có kiếp sau, ta lại gặp nhau, tha phụ trời xanh, không phụ chàng. Nếu là có kiếp sau, thiếp chỉ thuộc về một mình chàng mà thôi. Suốt đời, cười vì chàng, khóc vì chàng, rơi lệ vì chàng, hân hoan vì chàng, sinh con cho chàng, cùng chàng bạch đầu sai lão, cho dù bần hàn, cho dù hèn mọn, nhưng chỉ cần thiếp cùng chàng có thể ở chung một chỗ, thiếp sẽ không hối hận. Tiểu Hàn, thế nhân đều ca tụng quân vô hối cùng Đông Phương Vấn Tâm, đều thay bọn họ mà tiếc hận, đồng tình. Nhưng có ai biết được ta cũng ước ao được như hai người bọn họ. Bọn họ tuy rằng âm dương lưỡng cách, âm ti và trần gian khác đường, nhưng dù sao đã từng làm vài chục năm chung sống nên nghĩa vợ chồng. Họ có chung một đoạn tình cảm keo sơn, chồng được sống vì vợ được sống vì chồng, bọn họ thực sự là hạnh phúc. Mà sao chúng ta lại vĩnh viễn không được sống vì nhau? Tiểu Hàn, thiếp sẽ yêu chàng mãi mãi, chàng cũng đã biết, thiếp mỗi lần gặp lại chàng, lòng càng thêm chua xót đớn đau, kiếp sau lại nối tiếp kiếp sau nữa. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, phía trước chính là quân phủ. Ở phía trước ngồi trên lưng ngựa thì vệ xoay người lại cung kính bẩm báo. Đúng lúc Mộ Dung Tú Tú đang hồi tưởng về cuộc đời này khổ đau, tinh thần phiêu đãng như lọt vào sương mù. Một câu nói của thị vệ đem Mộ Dung Tú Tú từ trong mộng ảo giật mình tỉnh lại. Vén màn kiệu lên, ra bên ngoài nhìn lại, mắt vẫn giống như sương mù vậy. Nhanh vậy sao? Nhanh. Bọn thị vệ đều rất không biết nói gì. Mặt đường thì đầy tuyết, chờ bữa tối đã kết băng, đi lại trơn trượt. Chúng ta một đường dè dặt, đâu có đi nhanh. Rõ ràng là quá lâu mới đúng. Bà thích thì bà đi một vòng nữa đi, bọn ta đứng đây chờ. Đột nhiên, một cơn gió lạnh cuồn cuộn nổi lên, cuốn theo đầy trời tuyết thổi. Đúng lúc Mộ Dung Tú Tú vén lên cái màn kiệu ra ngoài, làm cho nàng giật mẩy nảy mình, dùng mình một cái. Trong lòng đột nhiên, mọc lên một loại dự cảm mơ hồ. Phía trước không có đường sao? Đúng lúc này, một cơn lốc đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, xoay mình trên không, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về cỗ kiệu trùng kích qua. Quang hoa lóe ra trong cơn lốc. Có kiếm, hoàng hậu nương nương cẩn thận. Thị vệ kinh hãi gần chết hô lên. Phía xa tiếng vó ngựa như sấm cuộn mà đến, như cuồng phong mưa rào. Trong đêm khuya như thế này, trên mặt đất kết băng trong như gương. Dám phóng ngựa cuộn cuộn như thế, không phải người điên thì cũng là cuồng nhân. Bởi vì một khi ngã xuống nhẹ thì đứt tay đứt chân, mà nặng thì chết ngay tại chỗ. Quả thực là đối với tính mạng của mình không chút tôn trọng. Trong gió tuyết truyền lại một âm thanh yếu ớt như dốc cạn cả đáy lòng. Mẫu hậu, cẩn thận. Thanh âm bị gió lạnh thấu xương che lấp nên lúc được lúc chăng, lại có thể nghe được ra trong thanh âm nọ có chút tuyệt vọng vô hạn cùng với hoảng loạn. Trời đông giá rét, Linh Mộng công chúa thúc giục đuổi điên cuồng, tóc tai bù xù, đúng là đang liều mạng. Gió lạnh thổi vào mặt, những giọt nước mắt giàn giụa như sa châu đã đóng băng trên mặt nàng. Mộ Dung Tú Tú cũng nghe được tiếng thị vệ kinh hô, cũng thấy được một cơn lốc đang cuộn gần tới, cùng với một bóng hình mơ hồ không rõ. Tiếng vo ngựa phía xa càng tiến nhập lốt tai của nàng, đúng là tiếng gọi của nữ nhi tê tâm liệt phế. Nàng đã nghe rõ được trong tiếng gió rít của đêm lạnh. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện chính mình cả người sống như đóng băng, khẽ động cũng không động được. Dưới huyền công bao phủ kinh thiên địa khiếp quỷ thần bực này, nàng hoàn toàn không có một chút kháng cự, chỉ có thể khoanh tay chờ chết. Nhưng trái lại, mặt nàng điềm tĩnh xuất hiện một tia mong chờ được giải thoát. Có thể ra đi được sao? Hú! Tiếng sói tru như tuyệt vọng ré vang lên, cái bóng thị vệ A Cửu đột nhiên xuất hiện, một cước đá vào gỗ kiệu, toàn bộ cái kiệu nhỏ bay nhanh. Giờ khắc này hiện ra trước mặt là chỗ băng trống, cư nhiên một kích vừa rồi lại đánh trượt. Mà thân ảnh của hắn thon gầy, quang mang sáng lên, lớn tiếng gào thét, phóng người lên trong nháy mắt, nghênh hướng về cơn lốc ở giữa không trung. Trong cơn lốc có bóng người, địa huyền đỉnh phong. Vị này chính là thiếp thân thị vệ của hoàng hậu nương nương, dĩ nhiên là một địa huyền đỉnh phong cao thủ. Nhưng đến đây ám sát lại là Văn Tiên Sinh, đây là một gã cao thủ chí tôn. Coi như là thiên huyền đỉnh phong cũng có thể trong nháy mắt miễu sát. Chứ địa huyền đỉnh phong thì tính là cái gì mà dám cản trở, nhưng dù sao cũng đã cản được một kiếm. Giữa không trung huyền sắc bạo liệt, thân thể A Cửu vừa mới xông lên trước, trong nháy mắt liền biến thành một mảng thiên địa đầy huyết nhục rơi xuống, một cơn mưa máu nhỏ. Thế nhưng thân thủ Văn Tiên Sinh so với cơn huyết vũ này còn muốn nhanh hơn. Hắn giống như là ma thần từ trên trời giáng xuống, trên người hắn vẫn đeo một túi hành lý nhỏ. Một khi chém giết Mộ Dung Tú Tú, hắn lập tức xa chạy cao bay. Quay lại chí tôn Kim Thành, từ nay về sau hồng trần thế tục, đối với hắn mà nói là tuyệt không vướng bận. Bảo hộ hoàng hậu, mười mấy tên thị vệ đồng thời tuốt đao kiếm ngăn ở phía trước kiệu nhỏ. Mà lúc này, Mộ Dung Tú Tú xoay người một cái, từ bên trong kiệu lao ra, ngã trên mặt tuyết, đồng thời oanh một tiếng, chiếc kiệu nhỏ bị trường lực bắn trúng, tứ phần ngũ liệt. Văn Tiên Sinh không nói một lời, trường kiếm xoay một vòng, một đạo kiếm khí hình ánh trăng lóe lên, rồi mười mấy tên thị vệ kêu một tiếng thảm thiết, không ngờ dưới một kích này toàn bộ bị giết chết. Kiếm khí độn thể mà ra, trên mặt đất vẫn còn lưu lại một vết kiếm thật sâu, máu lẫn tuyết trong gió tung bay. Tiếng vó ngựa càng tới gần, Linh Mộng công chúa chạy tới như không muốn sống nữa, nhảy xuống ngựa hầu như ngã sấp xuống, điên cuồng hướng tới phía trước mẫu thân. Lao tới, trong miệng la thảm một tiếng mẫu hậu. Văn Tiên Sinh thân ảnh liên tục bay vút lên, nhãn thần thoáng chút do dự, hữu trưởng oanh ra một kích đánh ra. Thậm chí ở trong không khí cũng có thể rõ ràng chứng kiến một cái hắc động chân không to cỡ bàn tay, cách không đánh về phía lưng của Mộ Dung Tú Tú. Dừng tay. Một thân ảnh như quỷ mị không hề dự liệu xuất hiện, thân hình chưa tới nhưng đã đánh ra một cỗ lực lượng như chặn được trưởng phong của Văn Tiên Sinh. Thế nhưng dù sao cũng chậm một khắc, tuy rằng tiêu thất đi đại bộ phận lực lượng, nhưng đúng là một cỗ trưởng lực mạnh mẽ bịch một tiếng đánh vào hậu tâm của Mộ Dung Tú Tú. Mộ Dung Tú Tú kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mảnh mai bị đánh bay lên khỏi mặt đất. Giữa không trung, một ngụm máu tươi đỏ sẫm phun ra, tựa như một đóa hoa mai trên cành đã bị đánh cho mạnh mẽ rơi xuống. Thân thể nàng từ không trung vô lực rơi xuống đất, quần áo tung bay. Nhìn nàng giống như một đóa hoa kiểu diễm đang tàn phai, điều linh ở trong màn đêm đầy tuyết. Mẫu hậu, sự can đảm của Linh Mộng công chúa như mất đi đâu hết, bay nhanh về phía trước. Mắt thấy không kịp, nàng nhảy chồm về phía trước, thân thể tầng tầng lớp lớp quỳ dạp trên đất băng, rắc một tiếng, mặt băng vỡ vụn. Nhưng thoảng thoáng như chưa tỉnh, duỗi tay kiên quyết, muốn được tới gần chỗ mẫu hậu rơi xuống, tựa như tiếp được một cái thân hình mà chính mình duy nhất muốn dựa vào cả đời. Két một tiếng và đập mạnh mẽ, làm cho Linh Mộng công chúa dù có tiếp được mẫu thân mình, cũng đồng thời bị lực va đập làm cho té ngã. Đầu gối của nàng quỳ trên mặt đất, vốn cũng đã vỡ vụn. Trải qua cú ngã này, toàn bộ nửa người trên đột ngột gãy đi. Cái gáy bị phủ một tầng băng tuyết trắng xóa. Nàng quỳ trên mặt đất, đầu gối lần thứ hai chuyển ra âm thanh vang thanh thúy, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Nếu là nhấc quần áo ra kiểm tra thì chắc chắn chứng kiến xương đầu gối của nàng vỡ vụn, từ trong da thịt mềm mại hé ra một đầu khớp xương trắng đầy máu. Thế nhưng nữ hải tử này từ nhỏ được nương chiều và giờ khắc này không ngờ hiển lộ ra một sự kiên cường tuyệt đỉnh như vậy. Đúng là tuyệt đối thống khổ, dù là một cái thần huyền cao thủ cũng không thể chịu được. Nhưng tiểu cô nương này không ngờ lại tiếp nhận được. Hơn nữa gáy của nàng trong nháy mắt cũng bị rách tuôn máu, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ ôm lấy thân thể mẫu thân của mình, không để cho mẫu thân bị trùng kích. Còn mắt Mộ Dung Tú Tú chợt mở ra, vô thần nhìn dáng vẻ tuyệt vọng, bi ương, bi thương của con gái. Trên mặt lộ ra một tia ôn nhu cùng quyến luyến. Nàng muốn nói một câu, Mộng Nhi, đừng sợ, mẫu hậu không có việc gì. Thế nhưng há miệng lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Lúc này đây còn mang theo một chút nội tạng đã vỡ nát. Nàng muốn giơ tay lên, âu yếm lau khuôn mặt đầy nước mắt lưng tròng, nhưng lại phát hiện cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Nàng chỉ có thể nhịn được một cơn đau nhức như phiên dương đảo hải trong cơ thể. Trên mặt nỗ lực làm ra một bộ dáng đạm nhiên, không đau đớn, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn con gái, muốn cố gắng nói với con gái rằng, mẹ không đau, thực sự không đau, con gái. Mẫu thân. Công chúa điên cuồng hướng lên trời gào thét, nàng không hề gọi là mẫu hậu nữa, bởi vì nàng cảm giác được hai chữ mẫu hậu này bây giờ thực chính là vũ nhục lớn nhất đối với mẫu thân của mình. Nam nhân kia căn bản không xứng là nam nhân của mẫu thân mình. Thân phận hắn cho ư, ta không thèm, ta không thèm. Hàn dạ như mộc, tâm như hàn dạ, tức là đêm lạnh như thấm vào lòng, tim như hóa đá. Yến tiệc náo nhiệt ở trong nhà bên này vừa mới chấm dứt, sau khi Quân Mặc Tà trở về tiểu viện của mình. Trong khoảng thời gian này, mặc dù là thời kỳ khó có được yên tĩnh, nhưng mà Quân đại thiếu gia vẫn dành ra khoảng trống để luyện dược, luyện công. Việc này hắn không được phép buông lỏng. Không thể không nói, Quân đại thiếu gia gần đây rất được hoan nghênh. Vừa mới rời đi, thì đầu tiên là ánh mắt trìu mến của Đông Phương Vấn Tâm. Kế đến là Độc Cô Tiểu Nghệ lại càng trực tiếp bĩu môi, không nhả hắn đi. Tiếp chút nữa là đi theo hắn tiến vào tiểu viện. Quản Thanh Hàn thì chỉ liếc mắt nhìn hắn, ngại có trưởng bối ở đây cho nên không nói cái gì, thậm chí là cái liếc mắt nọ cũng chỉ thanh đạm trước sau một lần. Bất quá Quân Mặc Tà lại tự động nghĩ ra nhiều hơn. Vì sao liếc mắt nhìn ta một cái? Chẳng lẽ a? Trong lòng hắn không khỏi nóng lên. Còn có tiểu công chúa Hàn Yên Mộng cố nén xấu hổ quẫn bách ăn cơm, không ngờ không làm gì hết mà chờ cho đến phút cuối cùng thì mới tức giận trừng mắt nhìn Quân Mặc Tà liếc một cái, làm ra bộ dáng nhè răng đe dọa. Nhưng mà ngay câu nói đầu tiên của Quân Mặc Tà lại làm cho tiểu nha đầu này chạy chối chết. Bổn thiếu gia đẹp mắt lắm sao, không nhịn được à? Nếu thực sự là nhịn không đủ, vậy thì buổi tối hôm nay có thể cùng chung chăn ấm, dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi. Vì vậy, tiểu nha đầu liền quăng giáo, bỏ giáp, tan nát ngàn dặm, nhanh như chớp biến mất vô tung ảnh. Đi tới bên cạnh tiểu viện, Quân Mặc Tà không hiểu tại sao ngẩn ra. Tại sao hôm nay lại không nghe được tiếng giống giận của Dạ Cô Hàn? Sau khi hai tiểu gia hỏa Thiên Tản Địa Khuyết cùng với Bạch Lý Lạc Vân bị Lãnh Ngạo tìm về, thì vẫn luôn ở chỗ này, trừ luyện công ra thì chính là đi theo Dạ Cô Hàn để học tập kiếm kỹ. Kỳ thật nói học kiếm thì cũng không thỏa đáng, kiếm pháp do Quân đại thiếu gia tự thân chỉ dạy, số lượng lẫn cấp độ đều cao hơn so với Dạ Cô Hàn rất nhiều. Cho nên, hai tiểu gia hỏa ở trên người Dạ Cô Hàn học được nhiều nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu, cũng ứng chiến trước trận. Còn có một điểm trọng yếu, đó là Quân Mặc Tà sợ học Uyên Bác, nhưng bản thân lại không phải là người tàn tật, cho nên có nhiều điểm nhỏ trong đó thủy chung vẫn khó khăn tìm được, như vũ giả tàn tật chính thức, tàn mà không phế giống như Dạ Cô Hàn. Chỉ cần một khi hai người bắt đầu luyện kiếm, Dạ Cô Hàn liền hợp xuất ở một bên chỉ điểm. Mặc dù kiếm pháp hai người từ Quân Mặc Tà mà ra, bản thân trình độ kiếm pháp mà nói hiển nhiên đã vượt xa phạm chủ nhãn giới của Dạ Cô Hàn. Thế nhưng Dạ Cô Hàn cả đời hành tẩu thiên hạ, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú dị thường. Cho nên mỗi khi hai đứa nhỏ mắc sai lầm, chung quy trước tiên sẽ bị hắn chỉ ra. Theo sau chính là cho ăn một trận răn dạy không chút lưu tình. Hai đứa nhỏ vốn là người kiên quyết, đối mặt với sai lầm của mình cũng không kiêng kỵ, cứ một lần ra một lần luyện tập, thẳng cho đến khi chính xác thuần thục, hoàn mỹ mới thôi. Mà Quân Mặc Tà, vì để tăng tu vi hai đứa nhỏ thêm một bước, cũng dùng linh lực tinh thuần trên thân mình quán thâu, rồi trải chuốt gần cốt cho mỗi người bọn chúng một phen. Cho nên trong mấy ngày này, các phương diện đều tinh tiến, thực lực của hai đứa nhỏ tự nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh, tinh tiến rất nhiều. Mặt khác, sau khi bọn họ học được thuật nói bằng bụng, đã lâu chưa hề mở miệng, tự nhiên hưng phấn vô cùng. Cứ thì thầm nói mãi không yên. Bọn họ vốn không phải là trời sinh bị câm, chỉ là bị người ta cắt đi đầu lưỡi cho nên không thể nói chuyện được. Hôm nay có thể nói chuyện trở lại, tự nhiên là muốn nói cho tận hứng. Chỉ là loại tình hình này, ngay cả Quân Mặc Tà nhìn thấy cũng đều có chút cảm giác giận người. Hai tiểu hài tử ngồi mặt đối mặt với nhau, ai cũng chưa từng mở miệng, nhưng thanh âm nói chuyện với nhau cứ từ trong chỗ trống nào đó đột ngột hiện ra, cơ hồ là so với quỷ cũng khó mà phân biệt được. Trong mấy ngày này, Dạ Cô Hàn cũng đem kiếm pháp cụt tay đạt tới tình trạng hoàn thành. Mặc dù huyền lực của hắn không đủ, còn chưa thể vận dụng một cách tự nhiên, uy lực không khỏi giảm lớn. Thế nhưng chính hắn cũng hiểu rõ được, bộ kiếm pháp cụt tay này diễn biến từ trụ cột của đao pháp cụt tay do Quân Mặc Tà xuất ra. Uy lực so với đao pháp ban đầu còn hơn rất nhiều, bởi vì bộ kiếm pháp này ẩn chứa rất nhiều tử khí cùng bi tráng của Dạ Cô Hàn. Đặc điểm lớn nhất của bộ kiếm pháp này chính là sắc bén tới cực điểm, mà lại càng bởi vì nó là dạng kiếm cụt tay, cho nên mỗi góc độ xuất kiếm đều không thể tưởng tượng nổi, đều từ những phương vị tuyệt đối không thể mà đâm tới. Nếu như là cao thủ đồng cấp cùng nhau giao thủ, tuyệt đối sẽ chiếm thế thượng phong. Nhất là đối với đối thủ lần đầu chạm trán, thậm chí cho dù chống lại cao thủ cao hơn 2-3 cấp, cũng có thể làm cho họ luống cuống tay chân. Dạ Cô Hàn đối với bản thân có thể sáng chế ra bộ kiếm pháp như vậy rất là kiêu ngạo cùng tự tin. Nhưng buổi tối hôm nay, hai thiếu niên vẫn như cũ ở đó luyện kiếm, nhưng Dạ Cô Hàn lại không đứng một bên chỉ đạo. Bóng lưng hưu quạnh của hắn ở dưới tảng cây, thỉnh thoảng cau mày đi tới đi lui. Đúng là đang rất xúc động, tựa hồ như là tâm tình không tốt. Loại tâm tình trái ngược này đã lâu lắm rồi không xuất hiện trên người hắn. Hôm nay gặp lại, tự nhiên có vẻ đặc biệt khác thường. Khoảng thời gian này, sống ở trong quân phủ, từ lúc bị thương cho đến lúc khỏi hẳn, rồi từ nguyên nhân huyền công mất hết mà tâm chán trường, cho đến lúc thấy đao pháp cụt tay bắt đầu sinh ý, Dạ Cô Hàn thủy chung trầm lặng ít nói, trên mặt luôn lạnh lùng thản nhiên. Hơn nữa, tính cách bản thân hắn cũng rất cô độc, trừ hai đứa nhỏ ra, hắn giống như rất khó cùng với người khác gặp gỡ, thậm chí ngay cả tam gia quân vũ ý chủ động nói chuyện cũng khó nói được vài câu. Nhưng cuối cùng cũng không có mùi bị thương tâm tàn lụi, như vậy vẫn có nhiều hơn vài phần sinh cơ. Mà hôm nay, vào đêm giao thừa, tử khí vốn đã tiêu tán lại lặng lẽ trầm lắng xuất hiện trên người hắn. Suốt đêm, Dạ Cô Hàn cứ cảm giác bản thân có chút bất bình thường, thậm chí là rất không thoải mái. Hôm nay bản thân mình rốt cuộc bị làm sao? Hôm nay là đêm giao thừa mà, đúng ra phải lúc buông lỏng tâm tình mới đúng. Tại sao tâm phiền ý loạn như vậy? Vô luận là làm chuyện gì cũng đều không yên lòng, ngay cả nói cũng nói sai lời, thường xuyên giật mình trong lúc nói chuyện. Sau đó lúc muốn nói tiếp thì lại không nhớ là mình muốn nói cái gì. Tuy nhiên có một điều rất rõ ràng, Dạ Cô Hàn cảm thấy bóng dáng Mộ Dung Tú Tú trong lòng càng lúc càng rõ. Bình thường hắn đều luôn đem phần tưởng niệm này mạnh mẽ đè xuống. Nhưng tối hôm nay, vào thời điểm đặc thù, không ngờ lại không thể áp chế. Trong mông lung, tựa như Mộ Dung Tú Tú đang cười hướng về mình chậm rãi đi tới, khuôn mặt như bức họa, nụ cười nhẹ nhàng khéo léo, bộ dáng xinh đẹp ngây thơ, giống hệt như 18 năm về trước. Nhưng lúc Dạ Cô Hàn muốn vươn cánh tay cụt của mình ra ôm nàng, thì nàng trong nháy mắt lại rời xa, chỉ để lại một ánh mắt buồn bã bất lực, tựa hồ đang khẩn cầu điều gì đó. Tú Tú, nàng làm sao vậy? Là nàng sao? Nàng muốn nói gì? Rốt cuộc muốn nói cái gì chứ? Dạ Cô Hàn thống khổ ôm đầu, chuyển động dị thường điên cuồng, trong lòng giống như có ngọn lửa thiêu đốt, còn có một con dao đang đâm tới. Hắn tựa hồ cảm thấy cái gì đó, rồi lại tựa hồ như không có. Trong mông lung có chút gì đó ám thị, nhưng Dạ Cô Hàn cảm giác bản thân vô luận cố gắng thế nào cũng không thể phá được tầng mê vụ trước mắt. Quân Mặc Tà chậm rãi bước tới, chứng kiến bộ dáng Dạ Cô Hàn, tâm trạng không khỏi ngẩn ra. Vị đa tình này, hôm nay lại xảy ra chuyện gì đây? Và lúc này, Dạ Cô Hàn rốt cuộc nhẫn lại không được, bước nhanh tới, trong con người lóe ra sự điên cuồng. Quân Tam thiếu gia, có thể mang ta đến Hoàng Cung một chuyến hay không? Khẩu khí của Dạ Cô Hàn không ngờ là ý cầu khẩn, nhưng bên trong lại có sự hỗn loạn, táo bạo đến cực độ. Hắn chỉ biết giờ khắc này bản thân mình đột nhiên muốn giết người. Đột nhiên, trong lòng không hiểu tại sao nóng nảy đến điên cuồng, táo bạo muốn chết. Nếu là địch nhân kiểu oán xuất hiện trước mặt mình, Dạ Cô Hàn thậm chí cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể đem kẻ đó ra ăn tươi nuốt sống. Đi Hoàng Cung, làm gì? Hôm nay không phải là đêm giao thừa sao? Sợ là không tiện cho lắm. Quân Mặc Tà nhíu mày có chút buồn cười nhìn hắn. Tương tư người ta đến mức tàu hỏa nhập ma sao? Bây giờ đòi đi Hoàng Cung, muốn tự tìm xấu mặt à? Hình tượng này của ngươi đi gặp người ta chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Nhưng mà lúc này, ánh mắt Quân Mặc Tà không hiểu sao trở nên căng thẳng, sắc mặt đúng là phá lệ trầm trọng hẳn lên. Hắn rõ ràng cảm thấy được một cỗ hơi thở cường đại mịt mờ đang từ phương hướng Hoàng Cung nhanh chóng lao đi, mục tiêu là phương hướng quân gia. Hơn nữa còn có một trận tiếng vó ngựa cấp bách cũng truyền đến từ bên đó. Chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện? Quân Mặc Tà giờ phút này đâu còn để ý tới Dạ Cô Hàn. Sau một khắc liền xuất hiện tại trên đỉnh tháp cao, ngước nhìn về phía phương xa. Ngay tại lúc hắn vừa lao lên vị trí cao nhất của tòa tháp, đột nhiên nghe một tiếng gào thê lương xé nát màn đêm, mà chỗ tiếng thét đó nằm vị trí cách không xa cổng của quân gia. Quân Mặc Tà trong lòng chấn động, âm dương độn trong nháy mắt khởi động, sau một khắc liền xuất hiện tại điểm phát sinh, vừa lúc nhìn thấy một bóng người như gió lốc đang công kích vào đoàn người ngựa. Kiệu nhỏ, Quân Mặc Tà liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là kiệu của Hoàng hậu. Hoàng hậu vào đoạn thời gian trước đó thường xuyên đến quân gia bái phỏng, mặc dù đã một thời gian rất lâu không tới, nhưng nghi thức này chính là độc hữu, liếc mắt một cái là nhận ra. Còn về phần bóng người mơ hồ kia, Quân Mặc Tà cũng nhận ra, đó là Văn Tiên Sinh. Xem phương hướng hành tàu của chiếc kiệu thì đúng là hướng đến quân gia, mà hảo hữu chi giao của hoàng đế lại toàn lực công kích kiệu của đương kim hoàng hậu. Đây nói lên điều gì chứ? Đáp án miêu tả sinh động, hoàng hậu đến tất nhiên là bất lợi đối với hoàng thượng, nếu không tuyệt sẽ không có hành động quá khích như vậy. Đi giết quốc mẫu của một quốc gia đối với hoàng đế bất lợi. Mục đích của hoàng hậu chính là quân gia, như vậy có nghĩa là có lợi cho quân gia. Nếu không hoàng đế tại sao phải phái cao thủ đuổi giết hoàng hậu của mình? Tuy chỉ là thoáng nhìn, Quân Mặc Tà trong nháy mắt đã sáng tỏ thế cục. Cho nên, hắn trước tiên liền động thủ. Nhưng mà lúc này, Văn Tiên Sinh đã xuất chiêu. Quân Mặc Tà mặc dù kiệt lực cản lại, nhưng cuối cùng bởi vì khoảng cách quá xa, thời cơ chặn lại tốt nhất đã qua mất. Thế nên cũng chỉ có thể chặn lại được đại bộ phận lực lượng, ước chừng còn thừa lại khoảng 2-3 thành huyền khí tinh thuần. Vẫn là không thể tránh được đánh mạnh vào sau lưng hoàng hậu. Tuy chỉ là dư lực 2-3 thành, nhưng 2-3 thành công lực của cao thủ cấp chí tôn há có thể nhẹ. Cho dù là cường giả thiên huyền cũng không nhất định có thể kháng cự. Quân Mặc Tà giận dữ thét dài một tiếng. Văn Thường Vũ, người muốn chết. Tiếng động người động, thân thể vụt qua như một mũi tên mang tốc độ cao bắn tới. Văn Tiên Sinh một kích đắc thủ liền muốn bỏ chạy. Quân Mặc Giả bây giờ đã đuổi tới nơi, lão cũng không còn đường sống mà động thủ. mà bản thân đã xuất một trường trúng ngay mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành. Từ nay về sau trời cao biển rộng cùng với mình không có quan hệ. Nhưng giờ phút này lão đã cực kỳ muốn chạy rồi. Quân Mặc Tà giống hệt như một con thương ưng xẹt qua. Người còn chưa tới thì cỗ hơi thở cường đại đã ép tới khiến hắn không thở nổi. Văn Tiên Sinh thất kinh, trường kiếm trong tay toàn lực vung lên. Một đạo kiếm quang dày đặc theo kiếm bắn ra, chạm nhanh vào Quân Mặc Tà. Đồng thời thân hình hắn lui nhanh, vừa lui trường kiếm vừa liên tục chém ra điên cuồng. Những cây cối đại thụ hai người ôm không hết ở hai bên đường đột nhiên đều bị chặt đứt. Thân cây khổng lồ mang theo tảng cây ngã trên tuyết dày, đồng thời hướng về phía Quân Mặc Tà đổ xuống. Đại lượng tuyết động như một tấm lá chắn thiên nhiên ngăn trở tầm mắt mọi người. Chỉ cần có thể ngăn cản được thì Văn Tiên Sinh có tự tin mình có thể lập tức cao chạy xa bay. Quân Mặc Tà hử lạnh một tiếng, mộc lực ở trong nháy mắt phát động, toàn thân trải rộng, soạt một tiếng xuyên qua tảng cây đại thụ mà không chút trở ngại. Phương hướng tiến tới cũng không hề biến đổi. Cứ như thế mặc sức vượt qua thân cây, chỉ lưu lại một cái lỗ lớn trước sau trong suốt. Thân của Quân Mặc Tà đã chạm vào cây đại thụ thứ hai. Thì thân ở phía sau phanh một tiếng nổ tung. Thân cây trước người cũng đồng dạng giống như là một cây trúc khô bị đập một chùy, nứt toác ra thành hình một đóa hoa loa kèn. Mà thân thể của Quân Mặc Tà cũng từ trong thân cây đi ra, xuất hiện ở trước người Văn Tiên Sinh. Văn Tiên Sinh thất kinh, hắn tuyệt đối không nghĩ ra tốc độ của Quân Mặc Tà thực sự một chút cũng không bị ảnh hưởng. Hắn dù sao cũng là chí tôn cường giả, gặp kinh bất loạn, hét lớn một tiếng huy kiếm đâm ra. Nhưng kiếm quang vừa thoáng hiện thì thân ảnh Quân Mặc Tà đã giống một cơn gió lốc lao vào ngực hắn. Đột nhiên, phốc một tiếng, trước ngực không ngờ bị tung ra hai trường. Tiếp theo cánh tay liền đau nhức một trận, choang một tiếng, trường kiếm bay ra khỏi tay, ở trong không trung hóa thành một đạo lưu quang, không biết rơi xuống chỗ nào. Sau đó phanh một tiếng, bả vai bị một trường đao chém xuống, đồng thời đầu gối giống như lôi đỉnh vạn quân nện vô cái bụng nhỏ của mình. Tiếp theo nữa là ngay đan điền. Văn Tiên Sinh đột nhiên cảm giác thiên hoa loạn trụy, đầu óc choáng váng, ọc một tiếng, hộc máu đỏ tươi, chỉ thấy nội tạng như thiêu đốt. Nguyên khí cả người như thiêu đốt, tán loạn khắp cơ thể. Một thân huyền lực thâm hậu tinh thuần, giờ phút này cũng là nửa điểm không dùng được. Cùng trong thời gian nháy mắt không tới 10 phút, Văn Tiên Sinh từ lúc đối mặt với đoàn người của Hoàng hậu chiếm được thượng phong, cho đến bây giờ hoàn toàn lọt vào địa ngục khôn cùng. Tiếp theo, Quân Mặc Tà ở trước mặt đột nhiên biến mất. Lão vừa cảm thấy căng thẳng thì đã bị người ta xách cổ lên, sau đó nghe vù một tiếng bên tai, tiếp theo phanh một tiếng. Thân thể của Văn Tiên Sinh đã từ giữa không trung bị đập mạnh xuống đất, mà Quân Mặc Tà đã xuất hiện ở trước mặt Linh Mộng công chúa, bởi vì hắn đang nghe được tiếng khóc thê lương tê tâm liệt phế của nàng. Trước tiên, ngón tay Quân Mặc Tà xoa vào uyển mạch của Hoàng hậu, sau đó một cỗ linh lực tinh thuần như lũ liền thấu vào trong. Hai đầu gối của Linh Mộng công chúa đã vỡ thành phiến, phía sau đầu cũng có một vết thương to. Bất cứ chỗ nào thương thế cũng đều không nhẹ, máu tươi chảy khắp toàn thân. Nhưng giờ phút này, nàng tựa hồ như đau đớn cũng không mảy may cảm giác được. Cứ như thế dùng hai đầu gối vỡ vụn quỳ trên mặt tuyết lạnh băng, chỉ biết gắt gao ôm lấy mẫu thân mình, dùng đôi mắt tràn ngập khẩn cầu, trong miệng một cách tuyệt vọng nói. Quân, cứu mẹ ta! Quân Mặc Tà vừa đặt tay vào, trong lòng liền trầm xuống mãnh liệt, trên mặt hắn một trận buồn bực. Hắn thực sự không ngờ thương thế của Hoàng hậu lại nghiêm trọng đến như vậy. Toàn bộ ngũ tạng vỡ nát, trái tim cũng vỡ vụn, vô phương cứu chữa. Thường thế nghiêm trọng như vậy, lấy khả năng nắm giữ lực lượng có hạn bây giờ của Quân Mặc Tà đối với Hồng Quân Tháp, căn bản là bất lực. Nhân lực cũng có chút yếu, thiên địa khai thiên tạo hóa công cũng có khả năng, mặc dù là đạt thiên địa tạo hóa, nhưng vẫn khó có thể cứu được thường thế cỡ này. Thậm chí nếu không phải vừa rồi Quân Mặc Tà kịp thời lấy linh khí tinh thuần của mình kéo dài cho Hoàng hậu, thì Hoàng hậu hẳn là đã đi. Không có một chút sinh cơ, chỉ sợ Hoàng hậu sẽ lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Giống như chí tôn cường giả ở trong tay Mai Tuyết Yên, Quân Mặc Tà không chịu nổi một kích, cơ hồ như toàn bộ đều không có đường sống để chống cự. Nhưng bất quá cũng chỉ là đối thủ mà bọn hắn đối mặt, thực lực vô cùng kinh khủng, bọn họ không cách nào kháng cự được. Mà sự thực thì bọn họ được coi là mạnh nhất trên Huyền Huyền Đại Lục, mặc dù ở trên bọn họ còn có tồn tại so ra càng mạnh hơn. Nhưng xét theo ý nghĩa nào đó mà nói thì bọn họ đã là tồn tại kinh khủng nhất rồi. một kích toàn lực của chí tôn cường giả, ngay cả khi bị quân Mặc Tà cản đi hơn phân nửa lực lượng, cho dù một kích đó bị chia ra thành hai nửa, thì rơi vào một thiếu nữ tu vi thậm chí còn không tới ngân huyền như hoàng hậu, cũng không phải nàng có thể thừa nhận được. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, linh lực tinh thuần mãnh liệt, hoàn toàn bất kể hậu quả, mạnh mẽ tiến vào thân thể hoàng hậu, đem hết ngũ tạng đã bị đánh nát của nàng toàn bộ vây lại, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với các khí quan để giữ lại một hơi không tán cho nàng. Biện pháp này mặc dù không thể cứu được mạng sống của nàng, ban cho sinh cơ, nhưng lại có thể chống đỡ cho nàng một hơi thở cuối cùng không đoạn tuyệt. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ là trị ngọn, tuyệt đối không thể kéo dài, nhiều nhất chỉ có thể giữ được thời gian một chén trà nhỏ. Mục đích quân Mặc Tà làm vậy cũng không phải vì suy nghĩ đến quân gia, cũng không phải suy nghĩ đến mục đích hoàng hậu tới đây. Hắn chỉ nghĩ đến Dạ Cô Hàn, cái kẻ si tình kia. Quân Mặc Tà cảm giác được bản thân mình cũng có nghĩa vụ cùng trách nhiệm để cho bọn họ gặp mặt nhau lần cuối. Khó trách, vừa mới rồi Dạ Cô Hàn tâm thần lại nôn nóng không yên đến như vậy, thì ra đúng là bởi vì chuyện này. Chẳng lẽ đây chính là tâm linh cảm ứng giữa tình lữ với nhau sao? Và yêu đến mức độ nào mới có thể xuất hiện tâm linh cảm ứng như vậy? Tương tư 18 năm không oán không hối, 18 năm chia lìa trái tim không đổi, đúng là vận si tình. Quân Mặc Tà cảm giác được mình làm thế nào cũng không có được số đó. Giờ khắc này, tính tình bướng bỉnh của hắn phát tác, hắn không hề bận tâm đến nữ nhân trước mặt hắn là hoàng hậu. Hắn chỉ biết Mộ Dung Tu Tú cùng Dạ Cô Hàn là một đôi tình nhân, chính mình giúp đỡ được thì nhất định phải giúp. Cái gì mà đạo đức lễ nghi, thân phận, Quân Mặc Tà hoàn toàn không quản, cũng không nghĩ tới. Sau khi dùng linh lực bao bọc ngũ tạng của hoàng hậu, Quân Mặc Tà ngửa mặt lên trời giống to. Dạ Cô Hàn. Hắn đã cố hết sức khống chế, thanh âm vụt ra khỏi miệng có chút bình thản để tránh cho chấn động đến Mộ Dung Tú Tú. Chờ sau khi tản ra ngoài mới đột nhiên nở mạnh tại giữa trời đêm tối om vang lên ầm ầm, liên tục hướng về đại viện quân gia đánh sâu vào. Ánh mắt lờ mờ của Mộ Dung Tú Tú nghe Quân Mặc Tà hô đến tên đó xong, đột nhiên sáng ngời lên một chút, lóe ra sự chờ mong cùng tưởng niệm vô tận. Mà lúc này, hai tiếng vút dài đồng thời vang lên, Ưng Bắc Không cùng Phong Quyển Vân đồng thời bay đến bên người Quân Mặc Tà. Thực lực bây giờ của hai người đều đã là trên cả chí tôn, chứng kiến tình hình trước mắt trong lòng cũng chấn động. Cảm giác điểm xấu của Dạ Cô Hàn càng lúc càng đậm. Đang lúc này lại nghe được tiếng giống to của Quân Mặc Tà. Cơ hồ không chút do dự, Dạ Cô Hàn điên cuồng lao ra, chạy vội tới. Mái tóc dài của hắn xù ra, vất vờ trong gió lộ vẻ thê lương, hưu quạnh. Ở xa xa, hắn chứng kiến Quân Mặc Tà ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong lòng tựa hồ đang ôm cái gì. Hô hấp bởi vì chạy gấp mà trở nên dồn dập, đột nhiên ngừng lại. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực trở nên bế tắc, trong lòng lộ vẻ trống rỗng. Hắn hiển nhiên đã ý thức được cái gì, cũng không có bất cứ ý thức gì cả, chỉ biết liều mạng chạy tới phía trước. Đến nơi rồi, đột nhiên thiên địa vạn vật đều mất hết nhan sắc, trong mắt hắn chỉ còn lại một đôi mắt. Gương mặt đó đang tự miễn cưỡng nâng lên, cặp mắt vẫn ôn nhu như nước. Giờ phút này đang nhìn về phía Dạ Cô Hàn. Ánh mắt đó rốt cuộc không hề che giấu tình ý của mình nữa, ôn nhu mà thâm tình nhìn hắn, tràn ngập sự quyến luyến khó có thể diễn tả. Không muốn, còn có cả áy náy vô tận. Tiểu Hàn, Mộ Dung Tú Tú tận lực khiến cho thanh âm của mình có vẻ không run rẩy. Hai tròng mắt không dám nháy mà nhìn Dạ Cô Hàn, sợ rằng nếu như nháy mắt thì khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Tú Tú, Dạ Cô Hàn thân thể lay động một chút, trên mặt đột nhiên một trận tái nhợt, vô lực tiến về phía trước nửa bước, đột nhiên cả người như nhũn ra, nặng nề quỳ xuống, đem mặt mình áp sát vào Mộ Dung Tú Tú ở trước mắt. Ánh mắt đau xót nhìn khuôn mặt mà mình đã tưởng niệm suốt 18 năm. Tú Tú, là ai? Là ai tổn thương nàng? Hắn một câu cũng không nói ra được, đột nhiên trong cổ họng ngọt ngọt, máu tươi muốn phun ra, nhưng bị hắn dùng lực lượng nuốt xuống. Lấy nhãn lực quen thuộc của hắn đối với tử vong, há không thể nhìn ra được Mộ Dung Tú Tú đã đến điểm cuối đường. Tiểu Hàn, rốt cuộc cũng gặp lại được chàng. Thiếp vẫn tốt à? Mộ Dung Tú Tú quyến luyến nhìn khuôn mặt Dạ Cô Hàn, nhẹ giọng ôn nhu nói. Tiểu Hàn, chàng biết không, trong mấy năm nay, ta mỗi ngày đều nghĩ đến chàng, mỗi thời mỗi khắc cũng đều nghĩ đến chàng. Lệ quang bắt đầu ngưng tụ lại trong mắt nàng, nhưng nàng dùng hết toàn bộ lực lượng chịu đựng, sợ một khi nước mắt chảy xuống thì sẽ không thấy rõ được khuôn mặt của người trong lòng nữa. Gia Cố Hàn kinh ngạc quỳ ở đó, ánh mắt nhiệt liệt mà ôn nhu nhìn nàng. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đều trống rỗng, chỉ biết si khờ mà nói: Tú Tú, không sao đâu, có ta ở đây. Mộ Dung Tú Tú thỏa mãn mỉm cười, ánh mắt giống hệt như một tiểu cô nương, kiên cường nói: Vâng, có chàng ở bên cạnh, ta không đau, cũng không sợ. Đây chính là trong một lần hai người ngộ hiểm cùng nhau 20 năm về trước, Mộ Dung Tú Tú bị thương, Dạ Cô Hàn an ủi nàng. Mà lúc ấy Mộ Dung Tú Tú chính là cũng trả lời như vậy, đúng là một chữ cũng không thay đổi. Đơn giản là, cho dù cách biệt hơn 20 năm, tình cảm của hai người thủy chung không biến hóa, chỉ thoáng như vừa mới hôm qua. Tiểu Hàn, Mộ Dung Tú Tú muốn giơ tay lên, sờ gương mặt của hắn, nhưng thủy chung vô lực giơ lên. Giờ Cố Hàn cẩn thận cầm lấy tay nàng áp lên khuôn mặt mình, cảm thụ cảm giác ôn nhu đó, rốt cuộc nước mắt không nhịn được trào mi. Hắn đem ngọc thủ ôn nhuận đó thấm ướt. Tiểu Hàn, đừng khóc. Mộ Dung Tú Tú cực lực giật giật ngón tay, muốn tay hắn lau nước mắt, nhưng phát hiện nước mắt càng ngày càng nhiều. Quân Mặc Tà, ta biết ta sắp chết, nhưng trước khi ta chết, muốn nói cho ngươi một việc. Mộ Dung Tú Tú như kỹ, như cũ là nhìn gương mặt của Dạ Cô Hàn nhẹ nhàng nói. Huyết kiếm đường ở tam đại doanh của Ngự Tiền thị vệ. Quân Mặc Tà thân thể chấn động thấp giọng nói. Cảm ơn. Tay hắn thẳng cho đến giờ phút này vẫn còn đang nắm tay phải của Mộ Dung Tú Tú, linh khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào, chống đỡ cho lần ly biệt cuối cùng này của nàng với Dạ Cô Hàn. Bởi vì một khi buông tay ra thì đó cũng chính là lúc Mộ Dung Tú Tú từ trần. Tiểu Hàn, ta phải đi rồi. Chẳng phải thay ta chiếu cố cho Linh Mộng. Mộ Dung Tú Tú lộ ra ý cười uyển chuyển thê lương, tràn ngập sự bất cam. Mộng Nhi là một hảo hài tử, đồng thời cũng là một hài tử đáng thương. Dạ Cô Hàn hai mắt mơ hồ đẫm lệ, nhưng không có lên tiếng, hàm răng cắn chặt môi, đã cắn đến chảy máu. Một lần máu tươi chậm rãi chảy xuống, nhưng hắn lại không hề hay biết. Mộ Dung Tú Tú tựa hồ hiểu rõ được cái gì, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cố hết sức đảo mắt qua. Quân Mặc Tà, mong người nệ mặt ta, giúp ta chiếu cố Linh Mộng, ta đem nó phó thác lại cho ngươi. Nàng rõ ràng thấy được sự phức tạp ở trong mắt Quân Mặc Tà, vô lực cầu xin. Cho dù người thực sự không muốn lấy nó, cũng mong người chiếu cố cho nó, van cầu ngươi. Ánh mắt tràn ngập trông mong của nàng nhìn lên gương mặt Quân Mặc Tà, mang theo sự khẩn cầu cùng khát khao vô tận, không chớp mắt. Đây là một vị mẫu thân tại lúc trước khi chết vì nữ nhi của mình cầu xin lần cuối, cũng là nguyện vọng cuối cùng duy nhất mà nàng không buông bỏ được. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu, lại gia tăng linh lực vận chuyển vào bụng, lặng yên gật đầu. Hắn đã cảm giác được hơi thở của Mộ Dung Tú Tú càng lúc càng yếu, kinh mạch trong cơ thể đã gần như hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù là khai thiên tạo hóa thần công. Thế nào đi chăng nữa thì giờ phút này, bước vào trong kinh mạch của nàng cũng càng lúc càng gian nan, bế tắc. Miệng lộ ra nụ cười cảm kích yên tâm, Mộ Dung Tú Tú chân thành nói. Cảm ơn. Sau đó ánh mắt của nàng cũng chuyển qua ôn nhu nhìn Dạ Cô Hàn, mang theo sự lưu luyến si mê vô tận. Nàng một câu cũng không nói, mặc dù nàng còn có khí lực nói chuyện, nhưng đã không cần phải nói gì nữa, cũng không muốn nói, nàng chỉ nhìn như thế. Tại lúc trước khi chết, muốn được đem khuôn mặt này nhớ kỹ, khắc sâu vào trong linh hồn của mình, trở thành một vết khắc suốt đời suốt kiếp, đều mang theo vết khắc này. Dạ Cô Hàn cũng không nói, nước mắt tùy ý chảy xuôi tung hoành trên gương mặt, yên lặng nhìn người ngọc trước mắt, ánh mắt kiên định tràn ngập tình ý, lưu luyến, ánh mắt hai người cứ thế bình tĩnh chăm chú đối mặt nhau, tựa hồ như linh hồn cũng quấn quanh cùng nhau suốt đời suốt kiếp. Đột nhiên, gương mặt Mộ Dung Tú Tú ửng hồng một cách kiều diễm, tinh thần chấn động, đột nhiên dùng hết lực lượng còn lại nói. Đợi kiếp sau, nếu duyên chưa tẫn. Đột nhiên thân thể chấn động, sau đó lặng yên. Giờ khắc này, nàng tràn ngập sự trở mong, tràn ngập ôn nhu cùng thâm tình. Hai tròng mắt tản ra quyến luyến cùng si mê, nhưng tính mạng lại đang rời khỏi nàng mà đi. Bàn tay an ủi trên khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Cô Hàn rốt cục lơ, vô lực buông xuống. Nước mắt Dạ Cô Hàn đang chảy, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên bình tĩnh đến dọa người. Ánh mắt hắn bình tĩnh dừng lại trước gương mặt xinh đẹp đó chậm rãi một câu thơ cuối cùng. chữ phụ thường tiên, bất phụ khanh, Tú Tú. Hắn cứ quỷ mãi như vậy, hai tròng mắt nhìn vào Mộ Dung Tú Tú, giống hệt như đang ngủ say, bình tĩnh nói. Quân Mặc Tà, trên đầu giường của ta có đặt một bộ kiếm phổ, giao lại cho ngươi. Linh Mộng cũng giao lại cho ngươi. Quân Mặc Tà muốn nói cái gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nói gì. Sắc mặt Dạ Cô Hàn không ngờ bình tĩnh cười nói. Cuối cùng thỉnh cầu ngươi một việc, mong ngươi đem hai người chúng ta mai táng chung một chỗ. Trên mộ bia viết rằng, mộ của phu thê Dạ Cô Hàn, Mộ Dung Tú Tú. Nàng không phải là hoàng hậu, cho tới bây giờ cũng không phải, mong ngươi thành toàn cho. Quân Mặc Tà thở dài một hơi thật sâu. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ là người giết chết nàng vẫn còn ở đây, ngươi không muốn tự tay báo thù sao? Còn có kẻ chủ mưu hại chết nàng, chính là trong hoàng cung kia, ngươi không định vì nàng tự tay báo thù sao? Linh Mộng cũng ở chỗ này, ngươi không chiếu cố nàng hay sao? Ngươi thực sự có thể yên tâm hay sao? Ta tin tưởng ngươi, Linh Mộng có người chiếu cố, ta rất yên tâm. Dạ Cô Hàn mỉm cười, mang theo chờ mong, nhìn về màn đêm đen kịt, gió lạnh thổi tung bay mái tóc dài bừa bãi của hắn, chậm rãi nói. Hung thủ, giao cho ngươi xử lý. Hoàng thuyền tịch lộ, nếu như bây giờ đem hắn giết chết, Tú Tú ở dưới mặt đất nhìn thấy hắn sẽ sợ hãi. Cho nên ta muốn đi trước một bước, đi cùng nàng. Về phần Dương Hoài Vũ, hắn không xứng cho ta động thủ. Hắn có chút nở nụ cười nói. Tú Tú đang đợi ta. Trên đời này còn có chuyện gì quan trọng hơn so với việc chúng ta gặp nhau cơ chứ? Kiểu hận không báo cũng được. Nếu như kiếp sau không được gặp nhau, Tú Tú khẳng định sẽ rất thất vọng, trái tim sẽ càng thêm bi thương. Chúng ta đã phải chia lìa nhau một kiếp rồi. Hắn nói tới đây, chậm rãi nằm sấp xuống, đem mặt mình áp vào Mộ Dung Tú Tú, còn thừa lại một chút hơi ấm trên mặt đất, thấp giọng, thâm tình nói. Tú Tú, không sao đâu, có ta đây, nàng sẽ không cô đơn. Thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy, sau đó mềm nhũn ngã xuống phía trước, còn sót lại một tay đang gắt gao ôm chặt lấy thân thể Mộ Dung Tú Tú. Gương mặt hai người chạm sát vào nhau, Dạ Cô Hàn lặng yên đem huyền lực còn sót lại tự đoạn tâm mạch, hô hấp trong nháy mắt liền đoạn tuyệt. Hai người gắt gao ôm chặt nhau trên mặt đất, có vẻ giống nhau như đúc, thỏa mãn, chờ mong, hướng tới phía trước, mơ ước. Tựa hồ như ở bên dưới mặt đất họ sẽ gặp được nhau vậy, tựa hồ như tại kiếp sau bọn họ đã ước hẹn với nhau. Mẹ, Dạ Thúc Thúc. Linh Mộng công chúa tê tâm liệt phế thét lên một tiếng, ruột gan đứt ra từng khúc. Đôi môi anh đào mở ra, một dòng máu tươi phun trào ra khóe miệng, hai mắt đóng chặt, hôn mê bất tỉnh. Thân thể đau xót đã tới cực điểm, mẫu thân sủng ái mình nhất đã tử trần, mà vị thúc thúc mình luôn ỷ vào nhất cũng đi theo mẹ. Liên tiếp mất đi hai người thân yêu nhất, công chúa Linh Mộng tâm linh đã sớm bị đả kích nặng nề, sao có thể chịu được hai ba lần đả kích kịch liệt liên tiếp như vậy, rốt cuộc đã ngất xỉu. Một canh giờ trước còn đang cùng mẫu thân cùng nhau nói chuyện vui vẻ dưới đèn, tâm sự về chuyện của mình. Chỉ bất quá một canh giờ sau, không ngờ đã thiên nhân vĩnh cách. Sự thật tàn khốc như vậy khiến cho một nữ tử yếu nhược như nàng sao có thể chịu được. Quân Mặc Tà gục đầu xuống, từ lúc cứu Dạ Cô Hàn hắn vẫn rầu rĩ không vui. Tiếp xúc thời gian dài như vậy, chưa bao giờ thấy gương mặt lạnh lùng của Dạ Cô Hàn có nửa điểm tươi cười. Chỉ có hôm nay hắn mới mỉm cười, nhưng lại là nụ cười dành cho kiếp sau. Nhìn thân thể gắn bó tương ái của Dạ Cô Hàn và Mộ Dung Tú Tú, trong lòng Quân Mặc Tà đột nhiên tràn ngập cảm động. Từ lúc chứng kiến cảm tình của mẫu thân Đông Phương Vấn Tâm cùng phụ thân, cho đến lúc thấy được tình yêu sinh tử bất hối của Dạ Cô Hàn và Mộ Dung Tú Tú, đột nhiên hắn hiểu được một cách tràn đầy. Tình, rốt cuộc là cái gì? Hắn trong lòng đột nhiên nhớ đến một thủ ca mịt mờ vang lên. Có lẽ là người kiếp trước, có lẽ là duyên kiếp sau, lại kiếp này gặp nhau để thêm một phần ân oán không kết quả. Đợi khi thế sự tan thành mây khói, làm tang thương biến thương hại tang điền, trả lại đoạn tình duyên năm ấy, trả lại đoạn tình duyên, có lẽ là người của kiếp trước, có lẽ là duyên kiếp sau, sai tại kiếp này gặp nhau để thêm một phần ân oán không kết quả. Đợi khi thế sự tan thành mây khói, làm thương hại tang điền. Tiếng ca thề mỹ, tình cảm bất đắc dĩ, tựa hồ trong thiên địa này lặng lặng chảy xuôi. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng thở dài, đem thi thể Dạ Cô Hàn cùng Mộ Dung Tú Tú kéo lên cùng nhau, nhẹ nhàng đặt ở một bên, Động tác của hắn rất cẩn thận, giống như e sợ sẽ quấy rầy cuộc đoàn tụ giữa hoàng tuyển của hai người bọn họ. Chờ sau khi an trí thi thể hai người xong, hắn quay đầu lại xem thương thế của Linh Mộng công chúa. Không ngờ lại lấy làm kinh hãi, lúc này mới phát hiện thương thế của Linh Mộng công chúa cũng trầm trọng như vậy. Đánh mất hai người thân nhất, đau đớn kéo dài, hai thứ cùng đả kích mãnh liệt, khiến cho nữ hải tử kiều nhược này phải ngất đi. Hai đầu gối ở chân không ngờ toàn bộ trực tiếp vỡ nát, có thể thấy được là mạng của nàng đã khó duy trì được, phải dùng ra biết bao nhiêu lực lượng. Hơn nữa sau khi bị một luồng trùng kích cự đại mạnh mẽ đánh sâu vào tâm hồn, làm cho đầu gối vốn đã bị thương lại càng bị nặng hơn. Một chỗ đầu gối da chóc thịt băng, xương trắng bạo xuất, thậm chí gân mạch cũng lòi ra, biến thành một màu đỏ, cùng với tím bầm đáng sợ. Trên đầu gối còn có một lỗ máu to khác, máu tươi trội xuống đỏ cả tuyết. Giờ phút này đã ngừng kết đóng băng lại một chỗ với mặt đất, nhưng ở trung ương của vết thương lại đang chảy máu không ngừng. Thương thế cỡ này, độ trầm trọng của ngoại thương cũng là đến mức cực cao. Nếu lấy góc độ tầm thường của thế gian mà nói là và thuộc loại không cách nào trị nổi. Cho dù có thể trị được thì cũng định chắc là tàn tật suốt đời. May mà có quân Mặc Tà ở chỗ này. May mà quân Mặc Tà gần đây công lực tăng mạnh. Nếu không, thực sự là thúc thủ vô sách, khó khăn mà ứng nguyện được.